Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nghiêm túc, một cậu bé nam sinh nhỏ đáng yêu, khóe miệng Lăng Phượng Thanh hơi nhếch lên, thu ánh mắt. Sau khi trả lời mấy đại biểu học sinh, Lăng Phượng Thanh nhìn về phía cậy ấy, nếu cái bảng hiệu này không phải do người khác ép đưa sang đồng thời hù dọa không được hạ xuống, hình như bạn học này là người ủng hộ tôi, cậu có gì muốn hỏi tôi không? Tiếng cười ngắn ngủi của đám đông vang lên xong, ai nấy nhìn hết sang. Người thanh niên đỏ mặt, đẩy kính và trả lời, em biết tất cả các quyết sách của chị, không có một lần đi sai lầm nào, mỗi lần mang lại lợi ích thực sự cho người dân. Chị là người ra quyết định khôn ngoan nhất, cảm ơn cậu đã quá khen, cho nên không có gì muốn hỏi tôi thật à, à, à. Giữa trưa chị ăn gì rồi? Căng tin trường học của tụi em rất tốt, nói xong cậu ấy mới nhận ra mình đã nói gì, sắc mặt càng lúc càng đỏ bừng rồi cúi thấp đầu, cậu đang nói cái gì? Ăn hay căng tin cái gì chứ, dạng người như chị ấy. Lăng Phượng Thanh chớp chớp mắt, được, tới trưa tôi sẽ đi nếm thử. Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc ngày hôm đó, cuộc trò chuyện này bùng nổ trên mạng, người cùng ngành vung tay sản xuất nhanh chóng đủ các loại kịch bản, đương nhiên không có ai xem là thật. Mà về sau Lăng Phượng Thanh và người thanh niên này cũng chẳng quen biết gì nhau, đây chỉ là vỏ ngoài. Ngay từ đầu Lăng Phượng Thanh chỉ lợi dụng cậu ấy để hiểu rõ một ít hướng đi trong trường đại học. Cho tới nay phiếu bầu của học viện so với dân chúng bình thường có trình độ học vấn thấp có giá trị càng cao hơn, lợi dụng đúng lúc thời khắc mấu chốt sẽ có tác dụng đảo ngược kết quả. Về sau sau cuộc trò chuyện lại thấy thật thoải mái khi ở chung với cậu ấy, đây là một người trẻ tuổi giàu lòng yêu thương, bên ngoài đứng đắn bên trong mãnh liệt, sống một cuộc sống hoàn toàn khác với cô, rất có chí tiến thủ và đầy sức sống. Cô chẳng làm gì cả, chỉ hút thuốc nghe cậu ấy nói về bản thân và những điều bên cạnh cậu ấy. Nghe cậu ấy bảo hôm nay giải cứu mấy con mèo mấy con chó là cô sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng, áp lực quá mức, giống như các chính khách khác, đôi khi cô cần một số cách để xả hơi và tình dục chỉ là một trong những cách phổ biến nhất và bình thường nhất để giải nén. Tất nhiên không chỉ vì mỗi điều này, mà còn là hảo cảm được tạo ra trong mông lung, và người phụ nữ có tính khí độc đoán quen kiểm soát nhận ra mình bị ảnh hưởng bèn muốn nắm lấy nó trong tay, đã dẫn đến kết quả này. Tại một ngày nào đó, họ trở thành người yêu. Chút tình cảm và quan hệ này hiển nhiên không thể để lộ ra ngoài, ít nhất là trong một năm rưỡi chiến dịch, cậu ấy rất biết điều, còn quan tâm đến kết quả chiến dịch này hơn bất cứ ai, lo lắng liệu giấc mơ của cô có thể trở thành sự thật hay không. Nhưng dù là thế, cậu ấy vẫn bị tất cả mọi người bên cô xem là người ngoài, xem như chỉ là một món đồ mà thôi. Bây giờ là thời điểm quan trọng, một khi bị đối thủ ngửi thấy một chút tin đồn là sẽ có vô số cạm bẫy xuất hiện, thư ký của cô nhìn cậu ấy với khuôn mặt lạnh tanh. Cô ấy đi đến ngày hôm nay chẳng dễ dàng gì. Nếu cậu thật sự yêu cô ấy thì nên suy nghĩ cho cô ấy, đừng trở thành điểm yếu và trở ngại của cô, bởi vì đề cập chuyện này với Lăng Phượng Thanh là vô dụng, cô cho rằng cho dù sự tình bị phơi bày, không phải là không có cách để xoay chuyển dư luận. Một tổng thống biết yêu người sẽ khiến người dân yêu thích hơn là một tổng thống hoàn hảo. Thậm chí cô đã chuẩn bị trước, một khi có tình huống xảy ra là thông dong đối phó được, nhưng trong mắt những người ủng hộ cô, ổn định vẫn là tốt nhất, cô đã giành được hầu hết các phiếu bầu của phụ nữ trong cả nước, có thể được gọi là nắm chắc thắng lợi trong tay, không thể để nó đẻ thêm chuyện, cho nên bọn họ thay nhau tìm cậu ấy, hy vọng cậu thức thời và rời đi một mình, ngay cả khi bây giờ cô ấy thích cậu ấy vẫn yêu vị trí tổng thống hơn. Một khi cô ấy mất thứ này vì cậu cảm thấy mối quan hệ của hai người vẫn có thể kéo dài, câu nói này hoàn toàn đánh trúng trái tim của thanh niên thấp kém, song. Cậu nào có muốn chia tay nên chỉ yêu cầu tạm thời tách ra với cô và Lăng Phượng Thanh đã đồng ý. Cuối cùng có kết quả của cuộc bầu cử, Lăng Phượng Thanh được bầu làm tổng thống với tổng 67% phiếu bầu. Nhưng cô còn chưa kịp bày ra khả năng của mình, thực hiện những lời nói ngông nghênh mà mình đã thốt ra thuở nhỏ. Ác quỷ xuất hiện trên thế giới này, và con người đã bước vào một kỷ nguyên ác mộng mới. Tôi muốn giúp em. Đầu quỷ rơi xuống đất, nhìn thẳng lên bầu trời. Trở thành quỷ vương có thể đàn áp hoặc thậm chí tiêu diệt sạch bầy quỷ bên trong quốc gia này, sẽ biết chân tướng vì sao thế giới lại thành dạng này, sau đó nói cho em ấy biết, gã nghĩ như vậy, nhưng mà lại có vẻ như chẳng có cách nào thực hiện. Thực sự không cam lòng mà, vất vả lắm mới đi tới ngày hôm nay, khó khăn lắm mới gặp lại em. Chân quỷ vương xuất hiện trước mắt, đầu bị kéo lên, gã thấy quỷ vương mở miệng và cố gắng ăn thịt mình. Không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng. Không cam lòng cứ như vậy. Ngay cả khuôn mặt em ấy còn chưa thấy mà đã kết thúc. Có cách nào không? Bất cứ điều gì có thể, gã sẵn sàng trả bằng bất cứ giá nào.